Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, muốn không muốn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đêm đã mộ. Tần Thiên các người trở lại phủ thứ sử sau không bao lâu. Hồ Thập Bát liền đem ngày hôm nay gặp phải sự việc cùng La Hoàng mấy người bọn hắn nói một lần. La Hoàng các người sau khi nghe xong, cũng đều rất tức giận. Công tử, những hoa kia thuyền ép lương là kỹ nữ. Thật là táng tận thiên lương à. Chúng ta phải sửa trị bọn họ mới được. Không sai, không sai. Những thuyền hoa này làm ăn ngược lại là không việc gì. Nhưng bọn họ nhưng không nên ép lương là kỹ nữ à. Công tử, lấy bọn họ đi. Đúng vậy, chính là nhất định phải thật tốt trừng phạt bọn họ mới được. Ngoặc kép, phong trần làm ăn là đại đường là hợp pháp. Nhưng coi như hợp pháp, nhưng cũng không phải là nói bọn họ có thể tùy ý ngông là. Mọi người cũng bày tỏ phải sửa trị bọn họ. Tần Thiên nơi này, nhưng là nặng mi, nói. Những thuyền hoa này đều là thập tam tỷ. Thập tam tỷ là thành bắc làm chùm. Thực lực không tầm thường à. Sửa trị thuyền hoa thì chẳng khác nào là hướng thập tam tỷ tuyên chiến. Nhưng hôm nay Long Gia còn không có giải quyết. Chúng ta lập tức đắc tội hai người. Chỉ sợ kế tiếp áp lực sẽ rất lớn. Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó không có lý trí người. Thuyền hoa làm chuyện xác thực hết sức tàn nhẫn. Tần Thiên giết bọn họ lòng đều có. Nhưng có lúc, hắn vậy phải suy tính một chút làm như vậy sau đó. Bọn họ gặp mặt sắp vấn đề gì? Tần Thiên nói như vậy hoàn. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Mặc dù như cũ tức giận, nhưng cũng không có la hét đối với thuyền hoa động thủ. Công tử, vậy ý của ngươi là? Phân mà phá chi? Trước diệt Long Gia nói sau, chỉ muốn tiêu diệt Long Gia, cũng chỉ thập tam tỷ một người, vậy không làm gì được chúng ta. Bọn họ làm như vậy, bực bội là biệt khuất một chút, nhưng tương đối mà nói nhất định là ổn thỏa nhất một cái biện pháp. Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Công tử, vậy Long Gia thật đúng là một thật có thể nhịn người. Đến bây giờ cũng không có nhúc nhích tay. Chúng ta muốn trừ đi hắn. Sợ cũng không dễ dàng đâu. Tần Thiên lắc đầu một cái. Yên tâm đi. Hẳn rất nhanh. Chúng ta ở thành Kim Lăng làm ăn rất nhanh thì phải toàn diện công phá Long ra cửa tiệm. Cùng hắn đền không có gì cả thời điểm. Hắn dĩ nhiên là sẽ không nhịn được. Tần Thiên người mở một nhà cửa tiệm. Long ra liền thiếu một cái làm ăn. Như vậy sự việc thả trên người người đó, chỉ sợ cũng là không cách nào nhịn được chứ. Công tử nói đúng, vậy chúng ta liền chờ một chút đi. Nói như vậy tốt sau đó, cả đám liền tự đi về nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày, thành Kim Lăng như thường, trừ Long Gia lại thua thiệt bản. Một cửa tiệm trải lại kinh doanh không đi xuống bên ngoài. Đối với những thứ này, Long Gia rất là đau lòng ôm đầu. Đáng ghét, ta Long Gia ở thương trường ngang dọc nhiều năm, bây giờ lại không bằng Tần Thiên sao? Hắn có chút không tiếp thụ nổi cái hiện thực này, mình cứ như vậy không chịu nổi, liền một cái làm ăn là Tần Thiên đối thủ cũng không có sao. Không cam lòng, không cam lòng, tức giận, mà lúc này, hắn đột nhiên ngưng nổi lên chân mày, hỏi... Sự việc không phải đã thành công không? Làm sao Tần Thiên vẫn không có động thủ? Long Gia hỏi chính là Tiểu Yêu. Lúc này Tiểu Yêu cũng là một mặt mê mang. Long Gia, chuyện xác thực thành công. Trên thuyền hoa một người cô gái trốn thoát. Hơn nữa bị Tần Thiên cứu. Theo lý thuyết Tần Thiên biết trên thuyền hoa một ít được là sau đó. Hẳn động thủ mới đúng. Nhưng cho đến bây giờ... Hắn cũng không có một chút muốn ý động thủ. Nghe được Tần Thiên không có ra tay, Long Gia mơ hồ liền có chút phiền não. Đây có điểm không giống như là Tần Thiên phong cách. Tần Thiên không động thủ, Vậy thì nghĩ biện pháp để cho thập tam tỷ biết. Hắn biết mình đã khiến cho Tần Thiên chú ý, sau đó nhất định sẽ tới cùng chúng ta liên thủ. Long Gia cũng không phải là ngu ngốc, hắn rất nhanh liền lại nghĩ ra một cái biện pháp. Tiểu Yêu thấy vậy, gật đầu một cái, nói, Long Gia yên tâm, ta cái này sẽ xuống ngay an bài. Vừa nói, Tiểu Yêu rời đi, bất quá hắn lúc xoay người, trong ánh mắt có một tia khinh thường. Hắn bây giờ, vượt xem Long Gia, vượt cảm thấy hắn không có trước kia khí thế, để cho người đối với hắn rất là không thích. Thành Bắc là thập tam tỷ địa bàn, mà thập tam tỷ ở tại Thành Bắc trong một nhà thanh lâu lớn nhất. Thập tam tỷ là mở thanh lâu phát nhà, năm đó hắn còn là một phong trần nữ tử thời điểm. Hắn liền lợi dụng đúng cơ hội, phụ thuộc vào một ít có quyền thế người đàn ông. Thông qua đối với những người đàn ông kia lợi dụng, hắn ở Thành Bắc bên này mở ra rất nhiều nhà thanh lâu, có thể nói cơ hồ lũng đoạn toàn bộ thành Kim Lăng thanh lâu nghề. Thanh lâu rất kiếm tiền, hơn nữa sau lưng có người chỗ dựa nói, càng kiếm tiền, vẫn chưa có người nào dám đến gây chuyện. Thập tam tỷ liền bằng vào cái cơ duyên này, xây xong hiện quy mô như ngày hôm nay. Dưới tay hắn côn đồ thì có hơn 1.000 người. Hồng Phấn Cư là thập tam tỷ chỗ thanh lâu tên chữ. Hắn ở hậu viện, đó là một cái rất lớn hậu viện, hòn non bộ hồ nhân tạo cái gì đều có. Ở nơi này dạng có chút giá rét ngày đông bên trong. Thập tam tỷ đang gian phòng của mình sưởi ấm. Nàng sưởi ấm phương thức có chút đặc biệt, không phải dùng chăn, cũng không phải dùng lò lửa, mà là dùng người. Loại này sưởi ấm phương pháp là rất nhiều người giàu thích dùng. Vậy người giàu dùng cái biện pháp này chính là để cho một đám cô gái trẻ cởi hết quần áo vây một vòng, dùng bọn họ nhiệt độ cơ thể tới lấy ấm áp. Thập tam tỷ cùng người bất đồng, nàng dùng là một đám tinh tráng hán tử, mà thập tam tỷ ở nơi này chút tinh tráng hán tử ở giữa, thành tựu phong trần nữ tử, là một cao cao tại thượng phong trần nữ tử. Nàng rất không ưa người đàn ông có thể tam thê tứ thiếp, cho nên nàng cũng phải có rất nhiều người đàn ông, mà bây giờ nàng thật làm được. Chỉ cần nàng muốn người đàn ông, liền có thể tìm được, thậm chí một ngày đổi một cái cũng không có vấn đề gì. Mà đang ở thập tam tỷ cùng người như vậy vui đùa sưởi ấm thời điểm, một người nha hoàn vội vàng đi vào. Thập tam tỷ, xảy ra chuyện. Đối mặt loại chuyện này, bất kể là thập tam tỷ, cũng hoặc là cái này tên nha hoàn, cũng không có cảm giác được chút nào ngại quá. Thập tam tỷ thậm chí chân mày cũng không có nhúc nhích một chút. Nàng chẳng qua là hỏi một chút, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta một chiếc trên thuyền hoa, trốn một người cô gái. Nghe được cái này, thập tam tỷ lơ đễnh, không qua một nữ nhân mà thôi. Chạy trốn liền chạy đi, tìm được liền giết, không tìm được cũng được đi. Bọn họ thuyền hoa bên trong, thứ không thiếu nhất liền là phụ nữ. Bất quá, nha hoàn nhưng mặt lộ sầu khổ, nói, nhưng mà cô gái kia bị Tần Thiên cứu đi, chúng ta mấy tên côn đồ cũng không thấy, có thể bị Tần Thiên cho nhốt. Nghe được Tần Thiên cái tên này thời điểm, thập tam tỷ nhất thời từ một đám người đàn ông ở giữa đứng lên. Bị Tần Thiên cứu đi. Nàng rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Tần Thiên đem người phụ nữ kia cứu đi, vậy Tần Thiên rất nhanh sẽ biết bọn họ những hoa kia thuyền ép lương là ký nữ sự việc. Như vậy thứ nhất, Tần Thiên sẽ làm gì? Tần Thiên đã tiêu diệt Bả Gia và Phật Gia, hôm nay đang tại đối phó Long Gia. Lấy Tần Thiên như vậy tính xấu, sợ là sẽ không bỏ qua hắn thập tam tỷ chứ. Tần Thiên không gấp trước động thủ, có thể chẳng qua là ở chờ cơ hội. Thập tam tỷ suy nghĩ chỉ chốc lát sau, trong tròng mắt đột nhiên tóe ra một cổ sát khí tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https